Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Vân Hoàng ca nín hơi mà đối đãi, không dám đợi quá lâu, để tránh đánh rắn động cỏ. Nghe được bên trong động tĩnh tạm thời biến mất, Vân Hoàng ca liền ôm lấy Tiểu Bạch, quay lại qua thân, trở lại gian phòng của mình. Ôm Tiểu Bạch ngồi ở trên giường, vẻ mặt trầm thấp nộ khí. Vân Cẩm Ngọc cùng Sở Vân Đình, hai người kia thật là có đủ hận nàng. Lại vì thao thiết nội tạng, chạy tới Tế Liễu Thành. Chiến Vô Tà cùng Lão Tổ đều nói qua, thao thiết nội tạng trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Nếu để cho Sở Vân Đình chuyển hóa hấp thu, xác thực không thể nghi ngờ là cho Sở Vân Đình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng, cái kia thì có ích lợi gì? Thao thiết nội tạng ẩn chứa lực lượng, cuối cùng là có hạn. Dù thế nào tốt, cũng không sánh bằng nàng Hỏa Huyền Châu. Chỉ cần nàng mỗi ngày luyện hóa hấp thu Hỏa Huyền Châu lực lượng, Sở Vân Đình cũng đừng nghĩ thực hiện được. Vân Hoàng ca bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, hé mắt, câu dẫn ra hơi nghiêng khóe môi, lộ ra lành lạnh lãnh cười. Két, ngay tại Vân Hoàng ca suy nghĩ chi tế, cửa phòng bỗng nhiên bị người theo bên ngoài đẩy ra, ngước mắt nhìn lại, đã thấy một thân màu đen cẩm thêu mềm bào Chiến Vô Tà. Theo bên ngoài đi đến, nam nhân nện bước hai cái thon dài lớn dài chân, phi sắc môi mỏng, chứa đựng một vòng cười, chậm rãi đi đến Vân Hoàng ca trước mặt. Vân Hoàng ca có chút dương khởi hạ ba, con người tinh tinh sáng, sự tình xử lý xong. Ừ, Chiến Vô Tà gật đầu, mềm bào lắc nhẹ, ngồi ở nàng bên cạnh, bàn tay thành thạo ôm bên trên đồ châu báu nữ trang vòng eo. Tiểu Bạch vẫn còn trong ngực nàng, Vân Hoàng ca vụng trộm đem Tiểu Bạch, chuyển di tiến vào Càn Khôn Trạc, để tránh lại bị Chiến Vô Tà ngộ thương. Chiến Vô Tà hôm nay tính chất tựa hồ rất cao, cũng không có so đo, đuôi lông mày dương nhẹ. Mực triệt trong hai mắt nụ cười ôn nhu trở nên dày đặc. Đi, ra dẫn ngươi đi tốt địa phương. Nói xong, liền nắm cả Vân Hoàng ca đứng lên, làm bộ muốn đi ra ngoài. Vân Hoàng ca bước chân dừng lại. Dừng lại, chờ một chút, có thể hay không trước tiên là nói về. Chúng ta muốn đi đâu mà? Đi ngươi sẽ biết. Nam nhân thấp con mắt, liếc nhìn nàng một cái, vuốt một cái nàng trắng nõn khéo léo cái mũi. Tiếp theo, sải bước rời đi gian phòng. Sao Vân Hoàng ca một đầu vụ nước đi theo Chiến Vô Tà. Đi vào một chỗ nhìn như rất vắng vẻ địa phương. Sau đó, đã đến hai người thị nữ cách ăn mặc nha đầu. Mang theo bọn hắn, tiến vào một gian có thể nói xa hoa ghế lô. Trong dạp thập phần xa hoa, trang trí vật trang trí. Một kiểu tất cả đều là cực phẩm ni mỗi lần một kiện xuất ra đi. Đều giá trị liên thành. Nhìn một cái trên mặt đất phố san hô thảm. Nhìn lại một chút cái kia hồng mai xa hoa bình xứ. Chậc chậc. Không phải có bao nhiêu đắt, mỗi lần một kiện xuất ra đi, cái kia cũng có thể mua xuống một tòa biên thành, chính mình làm cái tiểu thành chủ. Ngày ấy tử, quả thực không muốn quá tiêu sái. Thế nhưng là, người nơi này, lại đem quý trọng như vậy vật phẩm, lấy ra làm vật trang trí. Quả thực là phung phí của trời. Có hay không có, dò xét một vòng xuống. Vân Hoàng ca chép miệng tắc lu ấy. Quay đầu lại, nhìn về phía Chiến Vô Tà. Tiêm lông mày nhẹ nhàng dương lên, ngẩng đầu hỏi. Cái này là ngươi nói địa phương. Ừ, Chiến Vô Tà nghiêng dựa vào trên giường êm. Một tay trụ dưới đầu. Lười biếng nhướng mày. Nam nhân ngũ quan vốn là tà mị quyến điên cuồng. Như vậy vừa nhìn, yêu nghiệt càng hơn lúc trước. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ bên cạnh vị trí. Ý bảo Vân Hoàng ca tới đây. Vân Hoàng ca bĩu môi. Cất bước đã đi tới. Vừa đi, một bên hỏi. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Nhìn qua, cũng quá xa xỉ. Tiếng nói khó khăn lắm rơi hạ. Vân Hoàng ca liền thuận thế tại Chiến Vô Tà bên người rơi tọa. Tụ bảo lâu phòng bán đấu giá. Chiến Vô Tà kéo qua bờ eo của nàng. Càng dưới chống đỡ tại cổ của nàng đang lúc. Chậm rãi tư mài. Nam nhân ngữ khí trầm thấp mất tiếng. Lên đỉnh đầu bên trên nặng nề vang lên. Xen lẫn một đám gió mát. Đưa vào màng tai. Vân Hoàng ca thân thể có chút cứng ngắc. Có chút không quá thói quen. Nhăn nhíu mày. Tức giận lườm hắn một cái. Tà đại vương. Hai chúng ta giống như không có như vậy thân mật a. Không có sao, Chiến Vô Tà lông mày phong nhảy lên. Ra như thế nào nhớ rõ. Lần thứ năm gặp mặt, người nào đó sẽ đem ra đặt tại trong ao cưỡng hiếp. Phốc, Vân Hoàng ca một ngụm lão huyết, thiếu chút nữa phun ra đến. Tinh mâu trừng được rất tròn. Khóe miệng co lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là, nàng đem người đặt tại trong ao cưỡng hiếp? Dựa vào, nàng chẳng qua là vì thăm dò được chứ. Muốn nói cưỡng hiếp. Đó cũng là Chiến Vô Tà cưỡng hiếp nàng mới đối tốt phạt. Tà đại vương, vu oan người ra nữ hài tử đích thanh bạch, có phải hay không không tốt lắm a? Này, nam nhân nghiêng nghiêng khiêu mi, Cúi đầu, Tử Nhãn sáng rực, xẹt qua một vòng ám mang. Ừ, không thừa nhận, uy hiếp ngữ khí rất nặng. Nói chuyện đồng thời, bàn tay còn không trung thực vuốt ve nàng bên hông thịt mềm mần y. Vân Hoàng Ca lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, trừng mắt liếc hắn một cái. Thối đạo, không có chuyện đã xảy ra. Ta xong rồi đi muốn thừa, à. Tiếng nói không rơi, nam nhân liền mạnh mà cúi đầu xuống. Bắt môi của nàng góc, nam nhân cánh môi hơi lạnh. Thiếu nữ cánh môi mềm mại ấm áp, một lãnh nóng lên, giống như một hồi sấm sét tại trong đầu nổ vang. Vân Hoàng Ca cả người, lập tức sửng sốt, một đôi đầy nước thu đồng tử. Trừng được hình cầu, toàn bộ trong đầu chỗ trống phát mộng, căn bản phản ứng không kịp. Hơi trừng phạt tính cắn môi của nàng múi, có chút dùng sức, còn không thừa nhận, ngươi cùng ra quan hệ, không phải là nông cạn. Hai chữ cuối cùng, phảng phất tại nam nhân đầu lưỡi bên trên, nhảy một khúc viên mãn vũ, sâu triền miên. Nếu không phải người biết, chứng kiến hai người bọn họ khoảng cách gần như vậy bộ dáng, thật muốn cho rằng, bọn họ là một đối mà. Thế nhưng là cái này hôn ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, sao, thiếu đi một ít tình, dục vọng. Hơn nữa là, trừng phạt cùng ám chỉ. Đáng sợ nhất là, nam nhân thanh âm, trầm thấp mà hơi cảnh cáo tính. Ý kia rõ ràng là, nàng nếu nói là không thừa nhận, nụ hôn này tự cũng không chấm dứt. Vân Hoàng Ca nghe xong, thần trí lập tức hấp lại. Trừng nam nhân liếc, nàng mạnh mà hé miệng, hướng về phía nam nhân môi dưới, hung hăng cắn xuống, à, nam nhân trầm thấp phát ra một tiếng rên rỉ, vốn là hơi đau nhức ý, nhưng phối hợp hắn tiếng nói, đã có một tia hồng nhạt kiều diễm mần y. Vân Hoàng Ca nghe thấy động tĩnh, nhưng không có buông ra hàm răng, càng là dùng sức cắn, hai tay càng là xô đẩy nam nhân thâm thúy ám chìm Tử Nhãn ở bên trong, xẹt qua một vòng nghiền ngẫm mà. Chẳng những không có bởi vì đau nhức đẩy ra trong ngực bé gái, lại sâu hơn độ mạnh yếu, tựa hồ đều muốn đem nàng ăn xong lau sạch, văn về đến thực chất bên trong. Vân Hoàng Ca lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, càng thêm dùng sức đi gặm cắn. Hai người nhìn như hôn đến triền miên, nhưng trên thực tế nhưng là hai người tại một tranh giành cao thấp. Vừa hôn thật lâu, lâu đến không biết qua bao lâu, rầm rầm rầm, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, đánh thức trong dạp triền miên hai người. Vân Hoàng Ca lập tức thanh minh, không biết ở đâu ra khí lực, đẩy ra Chiến Vô Tà, hung hăng trừng mắt hắn, trong nội tâm lại không biết cái gì mùi vị. Phía ngoài tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Vân Hoàng Ca trên khuôn mặt, bò lên trên một vòng khả nghi đỏ ửng, theo đôi má lan tràn đến vành tai, cuối cùng cả người giống như chín dưa hấu tựa như, trừng kẻ cầm đầu liếc, nàng rất nhanh lui sang một bên, cúi đầu, dốc sức liều mạng lấy tay cõng, lau sưng đỏ cánh môi. Hết chương.